Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, phần 520. Không phải cái này, ngươi là Khâu Huyền Huyền bạn trai cũ, không nói ta có đáp ứng hay không ngươi, nếu là làm Khâu Huyền Huyền biết chúng ta ở bên nhau ăn cơm. Phòng chừng đều có thể đem ta ăn ngươi tin hay không? Ngày thường Khâu Huyền Huyền tuy rằng ôn nhu, chính là ngải manh manh cùng trong phòng ngủ mặt người đều biết. Càng là loại này ôn nhu người, sau lưng âm nhân đó là cũng không nương tay, ngẫm lại chính mình thất lớn lên bạn trai, nếu không phải kia bạn trai đối thất trường một mảnh thiệt tình. Chỉ sợ thật là phải bị Khâu Huyền Huyền câu dẫn, nàng lợi hại như vậy à? Chu Trạch Dài ra vẻ kinh ngạc, nhìn trước mắt tiểu nha đầu bị dọa đến sắc mặt đều có chút không hảo. Trong lòng vốn dĩ nghĩ buông tha đối phương, chính là xem đối phương đáng yêu bộ dáng, chỉ cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Đúng vậy, ngươi không biết, nàng chưa bao giờ làm chúng ta thấy nàng khải. Nga không, là bạn trai, đại học 4 năm thời gian. Chúng ta phòng ngủ những người khác bạn trai đều mời chúng ta ăn cơm xong. Chính là Khâu Huyền Huyền mỗi ngày đều đi ra ngoài hẹn hò. Trước nay đều không có nói làm bạn trai mời chúng ta ăn cơm. Ngải manh manh nói, tức khắc có chút cảm thấy xấu hổ. Cảm giác chính mình hình như là cho hấp thụ ánh sáng thứ gì. Tức khắc có chút ngượng ngùng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đã sớm minh bạch Khâu Huyền Huyền là một cái thế nào người. Cho nên tương đối không sao cả nhún nhún vai. Nguyên lai là như thế này à. Bất quá không có việc gì. Ta chỉ là làm ngươi làm bộ ta bạn gái. Lại không phải thật sự làm ngươi cho ta bạn gái. Sẽ không làm nàng biết đến. Ngươi coi như giúp ta một cái vội thế nào. Xem ta phía trước cứu ngươi một lần phần thượng, đối với thấy gia trưởng chuyện này. Trên thực tế Chu Trạch Giai biết chính mình có thể đẩy rớt. Chính là hắn nghĩ đến chính mình mang theo cái này tiểu cô nương nhìn thấy phụ thân thời điểm. Phụ thân hẳn là cũng sẽ thực kinh ngạc đi. Này tiểu cô nương phỏng chừng cũng muốn dọa mông. A tương đương, ngải manh manh trong lòng thiên bình đang không ngừng giãy giụa. Bên này nói đối phương cứu ngươi một mạng, ngươi tốt xấu báo đáp một chút nhân ra. Bên kia nói nếu chuyện này làm Khâu Huyền Huyền biết đến lời nói. Thật sự sẽ chết, làm ơn manh manh, liền một ngày, thứ bảy giữa trưa cùng ta ăn một bữa cơm liền hảo. Chu Trạch Giai nhìn ra ngải manh manh giãy giụa. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Làm ngải manh manh vô pháp cự tuyệt, ngải manh manh xác thật là thật sự có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính là nhìn Chu Trạch Giai đều nói như vậy, liền một ngày nói, tựa hồ cũng không phải không thể, vì thế bất đắc dĩ gật gật đầu. Kia, vậy một ngày à, thứ bảy đúng không, tham dự cái gì trường hợp à, ta muốn xuyên cái gì quần áo, dù sao cũng là muốn làm bộ nhân gia bạn gái. Ngải manh manh cảm thấy, báo đáp nhân gia, luôn là muốn nghiêm túc, tuy rằng chờ báo đáp xong lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa sẽ gặp mặt, dựa theo ngải manh manh ý tưởng, nàng lần sau liền tính là cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Về sau kia khẳng định là cũng sẽ không gặp mặt, này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta tiếp ngươi đi mua tân, không cần cự tuyệt ta, ngươi biết đến, ta không thiếu tiền. Bằng không cũng sẽ không bị đương kẻ ngốc lời này nói. Làm ngải manh manh muốn há mồm cự tuyệt nói tức khắc nghẹn ở trong miệng. Bất quá ngẫm lại đối phương hẳn là cũng là phú nhị đại. Tiền khẳng định cũng không thiếu. Chính mình nếu là một hai phải cự tuyệt nói. Đối phương khẳng định cũng xấu hổ. Cuối cùng ngải manh manh vẫn là ở Chu Trạch Giai mặt dày vô sỉ hạ thỏa hiệp. Một lát sau, người phục vụ đưa tới điểm tâm ngọt, cái này dứa xạ ăn rất ngon, người nếm thử. Chu Trạch Giai không hề để phía trước sự tình. Để cử ngải manh manh ăn cái gì? Hắn phát hiện, này tiểu cô nương là cái thật đánh thật đồ tham ăn. Vừa mới ăn cái gì vui vẻ thực, trực tiếp công đạo làm người phục vụ lại làm một phần nhi ngải manh manh thích ăn điểm tâm ngọt. Đóng gói, không. Không cần, Ta ăn này đó là đủ rồi, vừa mới nhấm nháp mỹ vị điểm tâm ngọt. Liền nghe được Chu Trạch Giai công đạo nhân ra người phục vụ sự tình. Ngải Manh Manh vội vàng cự tuyệt. Đây là ta đối với ngươi lòng biết ơn. Ngươi nếu là không muốn ăn nói, có thể phân cho ngươi bạn cùng phòng a. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Không dung cự tuyệt, một bên người phục vụ đã đi rồi. Làm Ngải Manh Manh cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể đủ tiếp tục cúi đầu ăn điểm tâm ngọt. Chu Trạch Giai đã ăn no. Lúc này thưởng thức trước mắt Ngải Manh Manh ăn điểm tâm ngọt bộ dáng. Giống như là sóc con gặm hạt thông giống nhau. Đáng yêu phạm quy, nhịn không được lấy ra di động trộm làm bộ xem di động. Trên thực tế là chụp lén Ngải Manh Manh. Nói như thế nào đâu. Một cái nữ hài nhi trang điểm thành soái tiểu tử bộ dáng. Còn như vậy đáng yêu. Phòng chừng cũng chỉ có Ngải Manh Manh một người đi. Ngải Manh Manh ăn, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta đây có cần hay không xuyến một chút khẩu cung a? Biết là làm bộ đối phương bạn gái, Ngải Manh Manh còn tưởng rằng chỉ là thấy bằng hữu linh tinh. Không tưởng quá nhiều, nghĩ vạn nhất nếu là để cho người khác dò hỏi bọn họ như thế nào nhận thức đến. Kia không phải xấu hổ. Đối, đương nhiên, Manh Manh, từ giờ trở đi, chúng ta chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ta kêu ngươi Manh Manh. Người đã kêu ta A Giai, nếu có người hỏi chúng ta là như thế nào nhận thức. Người liền nói là anh hùng cứu mỹ nhân, liền ngày hôm qua chúng ta gặp mặt tình huống, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới còn có này vừa ra. Tức khắc tâm huyết dâng trào, yên lặng bắt đầu bịa đặt chuyện xưa, làm đang ở ăn điểm tâm ngọt Ngải Manh Manh nghe cảm thấy thẹn cực kỳ. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân còn chưa tính. Còn có hậu mặt nhất kiến trung tình a linh tinh, đều là cái quỷ gì a? Bất quá Ngải Manh Manh cũng lười đến phun tào, dù sao cũng chính là đi hỗ trợ một lần, về sau chỉ sợ cũng sẽ không gặp mặt đi. Chờ hai người ăn cơm xong lúc sau, nên nói cũng đều nói tốt, ước hảo xong xuôi Thiên Chu Trạch Giai đi tiếp Ngải Manh Manh. Lúc này mới làm Ngải Manh Manh mang theo những cái đó đóng gói tốt điểm tâm ngọt chạy lấy người. Chu Trạch Giai một lần nữa về tới công ty, mà Ngải Manh Manh mang theo điểm tâm ngọt về tới phòng ngủ lúc sau. Vui vẻ dò hỏi chính mình khuê mật, Hoan Hoan, người có muốn ăn hay không điểm tâm ngọt a? Chính là gần nhất tân khai kia ra, Hoan Hoan chính là cái này phòng ngủ trường. Lúc này vừa nghe vội vàng liền xuống dưới, vừa thấy Ngải Manh Manh mang về tới điểm tâm ngọt, tức khắc vui vẻ thực, u tương đương Manh Manh a, hôm nay ngươi chính là xuất huyết nhiều a, mua nhiều như vậy điểm tâm ngọt a, ta có thể ăn nhiều hai cái sao? Chương 977 địa chủ ra ngốc nhi tử 6 đô tham ăn bằng hữu. Chú định cũng là đồ tham ăn. Ngải Manh Manh cùng phòng ngủ trường Trần Hoan Hoan quan hệ tốt nhất. Cho nên hai người cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt sự tình nhiều nhất. Hành a, tùy tiện ăn, ta đã ăn qua, Ngải Manh Manh gật đầu. Không có tiếp đón những người khác, bởi vì mặt khác cô nương đều là giảm béo. Đối với loại này nhiệt lượng cao đồ ngọt, liền tính là lại như thế nào thích cũng sẽ không ăn. Nhưng thật ra có người nghe được Ngải Manh Manh nói lúc sau. Thấu lại đây, Manh Manh, ngươi mang nhiều như vậy điểm tâm ngọt a, ta có thể chụp cái chiếu sao? Được, đây là một cái chỉ chụp không ăn, cùng là một cái phòng ngủ. Ngải Manh Manh đã sớm đối với đối phương hiểu biết thực. Gật gật đầu, nhìn đối phương cầm lấy một cái xinh đẹp điểm tâm ngọt bắt đầu chụp ảnh. Bỗng nhiên phát hiện trong phòng ngủ Khâu Huyền Huyền thế nhưng không ở. Trong lòng tùng một hơi, tổng cảm thấy tuy rằng Khâu Huyền Huyền cùng Chu Trạch Giai chia tay. Chính là chính mình như vậy cũng có chút lén lút. Lắc đầu ném ra chính mình trong đầu lung tung rối loạn sự tình. Giật nhẹ một bên Trần Hoan Hoan. Hoan Hoan a, Huyền Huyền đâu? Trần Hoan Hoan đang ở ăn điểm tâm ngọt. Nghe thấy cái này vấn đề lúc sau bĩu môi nói, nàng có khả năng sao? Đương nhiên là cùng nàng đám kia lốp xe dự phòng hẹn hò bái. làm xong ta nhìn đến nàng trộm khóc, khẳng định là bị trong đó một cái lốp xe dự phòng cấp quăng. Hiện tại tìm một cái khác lốp xe dự phòng an ủi đâu. Cũng không nghĩ, nhân gia là người nào, một đám phú nhị đại, có thể cho nàng đương kẻ ngốc giống nhau treo sao, lại còn có điếu nhiều như vậy. Trong nhà điều kiện tương đối hảo, bạn trai cũng thuộc về phú nhị đại hàng ngũ Trần Hoan Hoan. Vĩnh viễn đều quên không được chính mình bạn trai đem Khâu Uyển Uyển tin nhắn chụp hình lại đây. Thời điểm tình cảnh, nàng hào hào giới thiệu bạn trai cấp phòng ngủ người nhận thức. Kết quả Khâu Uyển Uyển cõng nàng trộm hỏi bạn trai tin nhắn còn chưa tính. Thế nhưng còn phát những cái đó lung tung rối loạn ảnh chụp. Lúc ấy liền cấp Trần Hoan Hoan khí cùng Khâu Uyển Uyển xé bức. Đến nỗi vì cái gì sau lại không có tách ra trụ. Trần Hoan Hoan tỏ vẻ nàng vui. Hiện tại Khâu Uyển Uyển là không dám đắc tội Trần Hoan Hoan. Rốt cuộc, Trần Hoan Hoan bạn trai có tiền. Trần Hoan Hoan cũng không phải đèn cạn dầu. Trong nhà cũng là điều kiện phi thường tốt. Ngải manh manh nghe thấy cái này kết quả. Không biết là nên cảm thấy Chu Trạch Giai đáng thương đâu. Vẫn là cảm thấy Khâu Uyển Uyển lợi hại. Rõ ràng mới vừa chia tay. Cũng đã bắt đầu cùng mặt khác nam nhân hẹn hò. Nếu là nàng lời nói, là như thế nào đều làm không được như vậy. Ngươi hỏi nàng làm gì à? Chẳng lẽ là nàng khi dễ ngươi? Trần Hoan Hoan thích che chở Ngải manh manh. Ngải manh manh đáng yêu bộ dáng. Làm nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ thích búp bê vải. Cho nên hiện tại có ai nếu là khi dễ Ngải manh manh? Trần Hoan Hoan là cái thứ nhất không muốn. Không có, ta chính là hỏi một chút. Ngải manh manh lắc đầu. Không biết như thế nào nhớ tới Chu Trạch Giai. Tưởng tượng đến chính mình muốn giả trang đối phương bạn gái. Trong lòng vẫn là có chút mau mau. Sợ hãi bị người phát hiện. Rõ ràng đối phương đã cùng Khâu Uyển Uyển chia tay. Chính là Ngải manh manh tổng cảm thấy. Chính mình nếu là cùng người này tiếp xúc. Cũng thật sự là quá kỳ quái. Bất quá mặc kệ như thế nào kỳ quái, nên tới vẫn là muốn tới. Chỉ chớp mắt liền đến thứ bảy, Ngải manh manh trước tiên đã đem phía trước ước đều đầy rớt. Sáng sớm tinh mơ liền tới rồi trường học cửa. Lúc này trường học cửa không ai, quét vài lần lúc sau, mới phát hiện ngừng ở góc chỗ một chiếc màu đen chạy băng băng. Cùng phía trước nhìn thấy Chu Trạch Giai xe không giống nhau. Nhớ tới phía trước chính mình cùng Chu Trạch Giai nói làm đối phương điệu thấp một chút. Lúc này hướng bên cạnh nhìn xem, này đại sáng sớm, hẳn là không có người nhìn đến nàng đi. Có chút lén lút đi tới xe bên cạnh, sau đó lên xe, ngồi ở trong xe Chu Trạch Giai đã sớm nhìn đến Ngải manh manh. Chỉ là cảm thấy Ngải manh manh này lén lút bộ dáng có vài phần buồn cười. Nhưng là nhớ tới nàng lo lắng. Kỳ thật trong lòng cũng không phải không có ý tưởng. Rốt cuộc, Khâu Uyển Uyển xác thật không phải một cái người dễ trêu chọc. Cô nương này vừa thấy liền biết là cái vô tâm mắt. Nếu là chọc Khâu Uyển Uyển, ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cho nên phương pháp tốt nhất, chính là tạm thời không cho Khâu Uyển Uyển nhìn đến bọn họ hai cái có tiếp xúc. Nói cách khác, dựa theo Khâu Uyển Uyển tính cách. Ai biết sẽ như thế nào gây chuyện. Vừa lên xe, Ngải manh manh chạy nhanh xua xua tay. Chúng ta đi thôi, là sợ làm người cấp thấy được. Chu Trạch Giai phát động xe. Một bên dò hỏi bên cạnh Ngải manh manh. Người ăn cơm sáng không? Lúc này mới 7 giờ rưỡi đâu. Chu Trạch Giai vì cùng Ngải manh manh cùng nhau ăn cơm sáng. Cho nên không có ở nhà ăn cơm. Nghĩ đến phụ thân kia tươi cười. Hắn cũng là vô ngữ. Chu Trạch Giai phát hiện Khâu Uyển Uyển đã thông đồng Chu phụ. Bất quá nàng vẫn là tương đối thông minh, không đem bọn họ hai người chi gian sự tình nói cho Chu phụ. Phòng chừng là tưởng ở Chu phụ trên người vớt một phen. Hôm nay bởi vì Chu Trạch Giai muốn mang bạn gái thấy gia trưởng, Chu phụ riêng ở nhà làm chuẩn bị, tóm lại hết thảy là vì con dâu phục vụ. Tưởng tượng đến nhi tử có đối tượng, về sau là có thể đủ lập tức kết hôn lúc sau chính mình có thể đương gia gia, Chu phụ là cao hứng không được, đối bên ngoài nữ nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì ý tưởng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, Chu phụ sớm đã thành thói quen cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Nữ nhân sao, yêu cầu thời điểm liền tìm một chút, không cần thời điểm vẫn là công tác tương đối thoải mái. Mà Khâu Uyển Uyển điện thoại đã đừng Chu phụ bí thư cấp nhớ kỹ. Về Khâu Uyển Uyển sự tình tất cả đều trải qua bí thư điều tra. Trước tiên tới rồi Chu phụ bàn làm việc thượng, làm Chu phụ thủ tịch bí thư, tự nhiên là biết Chu Trạch Giai ở Chu gia địa vị. Cho nên thực thông minh che giấu Khâu Uyển Uyển cùng Chu Trạch Giai hai người chi gian phát sinh sự. Tình, làm Chu phụ thấy được một cái nơi nơi câu kẻ ngốc Khâu Uyển Uyển. Đã không có trước kia hứa nguyện người ở Chu phụ trước mặt dựng người tốt thiết. Lúc này đây, Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn, Khâu Uyển Uyển người như vậy, như thế nào có thể chơi đùa ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy Chu phụ. Không đâu, người đâu, ăn sao, bởi vì cùng nhau tới chính là tâm thần không yên, cho nên ngải manh manh nào có không ăn cơm, lúc này nhìn đến xe mở ra rời đi trường học lúc sau. Ngồi ở trong xe lúc này mới thả lỏng xuống dưới, hôm nay nàng ăn mặc đạm lục sắc tiểu váy, tóc cuốn cuốn sơ thành hai cái bím tóc nhỏ, lúc này thoạt nhìn manh làm người nhìn liền muốn cười. Nữ hài tử loại hình ngàn ngàn vạn vạn loại, Chu Trạch Giai còn không có gặp qua cùng ngải manh manh như vậy đáng yêu. Đặc biệt là cùng nàng ở bên nhau thời điểm cả người tâm tình đều sẽ tốt hơn không ít. Nhìn này tiểu cô nương, lái xe đi một nhà bữa sáng nhà ăn, ta biết có một nhà hàng bữa sáng ăn rất ngon, mang người đi ăn, chờ ăn xong lúc sau. Chúng ta liền đi hội sở bên trong thay quần áo làm tạo hình, ngải manh manh phong cách hoàn toàn. Cùng Khâu Uyển Uyển không giống nhau, cho nên Chu Trạch Giai thực chờ mong nhìn đến cái này tiểu cô nương ăn diện lộng lẫy bộ dáng. Nhất định cũng là làm người nhìn lúc sau trong lòng mềm thành một mảnh đi. Ân ân, ngải manh manh gật gật đầu, hôm nay tính toán hết thảy đều nghe Chu Trạch Giai, lấy ra di động thiết trí tĩnh âm. Còn chuyên môn thiết trí tự động hồi phục, nếu có người gọi điện thoại lại đây, nàng nhưng không nghĩ để cho người khác biết chính mình đang theo Chu Trạch Giai ở bên nhau. Hai người thực mau liền đến kia ra nhà ăn, ăn cơm xong lúc sau, đã 8 giờ, Chu Trạch Giai đem người đưa tới thường xuyên làm tạo hình hội sở bên trong. Ta muốn mang nàng thấy ta ba ba, người giúp ta làm tạo hình. Muốn thảo trưởng bối thích trước làm ngải manh manh ngồi ở chỗ kia làm trợ thủ giúp nàng lấy hình. Ảnh sách, Chu Trạch Giai đem chính mình thường xuyên chào hỏi tạo hình sư Phương Tỷ kéo đến một bên. Công đạo nói, Phương Tỷ vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, hướng tới Chu Trạch Giai chớp chớp mắt, đây là người bạn gái a, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thích loại này, lớn lên thật đáng yêu. Ngươi yên tâm đi, loại này diện mạo, liền không có trưởng bối không thích nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến Chu Trạch Giai mang. Theo này tiểu cô nương tiến vào, cũng là có chút kinh ngạc, rốt cuộc đầu năm nay thích loại này đáng yêu hình nữ hài nhi vẫn là tương đối thiếu. Ân, làm ơn Phương Tỷ, hai người nói xong lời nói lúc sau. Từ Phương Tỷ mang theo ngải manh manh đi chọn lựa quần áo. Bởi vì nàng thân cao tương đối thấp, hơn nữa cả người diện mạo đều là cái loại này đáng yêu hình. Cho nên đại đại hạn chế nàng đối lễ phục lựa chọn. Bất quá này đối với Phương Tỷ tới nói, đều không phải cái gì vấn đề, hoàn toàn có thể giải quyết. Ngươi xem cái này ngươi thích sao? Lấy ra một cái màu đỏ lộ vai tiểu lễ phục, loại này tiểu lễ phục thượng thân nói, sẽ làm người có vẻ thập phần tinh thần. Ngải manh manh nhìn đến như vậy nhiều quần áo, lúc này đều mông, làm một cái manga anime xã viên, nàng tốt xấu cũng là gặp qua đại trường hợp người, diễn xuất phục không biết nhìn thấy quá nhiều ít, chính là hiện tại nhìn đến nhiều như vậy lễ phục, vẫn là xem có chút hoa cả mắt, đều có thể đi, nàng thật là không biết chính mình nên lựa chọn nào một loại. Phương Tỷ xem nàng bộ dáng. Đem màu đỏ tiểu lễ phục giao cho một bên trợ thủ. Sau đó tiếp tục mang theo nàng chọn lựa, ước chừng chọn lựa 5 bộ, từ đầu tới đuôi toàn bộ phối hợp, đều là đương quý tân khoản lễ phục, người đem này đó đều đổi một chút đi, nhìn xem cuối cùng cái nào hiệu quả tốt nhất, tài đại khí thô là có ý tứ gì. Ngải manh manh cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể thể hội tới rồi. Loại này một lời không hợp nhảy vài bộ quần áo thí. Lại chỉ là vì làm tạo hình, quả nhiên đều là kẻ có tiền thế giới. Nghe lời từng cái thử lên, Chu Trạch Giai bên kia cũng ở chọn lựa quần áo. Rốt cuộc nếu ngải manh manh tỉ mỉ trang điểm, chính mình không coi trọng, kia không phải rất kỳ quái sao? Ở một phen thay quần áo lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái kia lộ vai màu đỏ tiểu lễ phục. Mặc ở ngải manh manh trên người, lộ ra kia xinh đẹp xương quai xanh, còn có thon dài cẳng chân, trên chân là một đôi màu đen cao cùng giày xăng, đan. Đem nàng chân dấn đến lại dài quá vài phần. Hết chương.